Võng du trọng sinh tinh hà, chương 399, cùng Aokiji trò chuyện. 4. Góc truyện audio.com, nếu trước đó Hải quân biết càng nhiều thông tin về tổ chức của Lâm hơn, thì bọn họ sẽ không dễ dàng như thế đâm đầu vào trong sương mù. Để rồi tiếp sau đó bị mai phục lần thứ hai, cuối cùng tổn thất vượt quá dự đoán, thử nghĩ nếu Hải quân biết trừ Lâm ra, người tổ chức của hắn cũng rất lợi hại. Thì Aokiji chắc chắn sẽ không để toàn bộ hạm đội đi vào trong sương mù, mà sẽ thận trọng phái một hai chiếc quân hạm tiến vào thăm dò sâu cạn trước. Thậm chí nếu đổi lại là Lâm gặp phải trường hợp này, hắn sẽ chỉ phái vài cá nhân dùng một chiếc tiểu thuyền, hoặc vài chiếc tiểu thuyền có mái chèo đi vào thăm dò một đợt lại nói. Bởi vậy lần này hải quân thua thảm trọng đại giới cũng không oan uổng bọn họ, hoặc có thể cũng bởi. Vì trước đây hải quân chưa từng gặp phải kiểu chiến đấu này cũng nên. Làm cho suy nghĩ của bọn họ bị giới hạn, có thể khả năng chiến đấu trên biển của hải quân cực kỳ phong phú. Nhưng bọn họ lại không có nhiều kinh nghiệm về chiến thuật, xem trong nguyên tắc cũng biết rồi. Những trận đại chiến xảy ra thì 7-8 phần đều là dùng sức mạnh cá nhân để kết thúc, âm mưu không dùng tới bao nhiêu. Cho dù là trận chiến ở tổng bộ hải quân cũng như vậy, có thể nguyên soái Sengoku dùng một chút chiến thuật. Nhưng cũng không quá nhiều, chủ yếu vẫn chỉ là cố gắng vây khốn băng hải tặc dâu trắng là chính. Bởi vì trong suy nghĩ của đại đa số người ở thế giới One Piece thì cho dù là kế hoạch có tốt hơn nữa thì khi gặp phải thực lực tuyệt đối hoàn toàn không chút tác dụng nào. Và hầu như tất cả cường giả ở thế giới One Piece đều có một cái bệnh chung, đó là rất tự tin vào thực lực của bản thân. Bởi vậy đại đa số bọn họ đều khinh thường dùng chiến thuật và lười dùng đầu óc suy nghĩ chiến thuật. Chỉ cần mình đủ mạnh là có thể hủy diệt tất cả âm mưu quỷ kế, bởi vậy lần này hải quân tổn thất thảm trọng như vậy. Cũng vì trong mỗi vị tướng tá hải quân đều có một suy nghĩ như vậy, thậm chí là bản thân Aokiji đại tướng, hắn mặc dù có chút thận trọng, có để tâm phòng bị một ít âm mưu. Nhưng thực chất bên trong Aokiji vẫn không cho rằng có quỷ kế nào có thể đưa hải quân tổn thất lớn tới như vậy, nhưng Lâm thì không phải như vậy. Lâm thấm sâu trong người những mưu lực tốt mang tới ảnh hưởng chiến cuộc sẽ lớn tới cỡ nào, được lịch sử hun đúc từ khi còn đi học, Lâm biết chiến thuật là rất trọng yếu trong chiến tranh. Bởi vậy lần này, chiến quả lấy được vượt quá dự đoán của Lâm, nhưng Lâm cũng không quá mức bất ngờ. Hắn chỉ hơi chút kinh ngạc một chút thôi, Lâm cũng sẽ không vì vậy mà xuất hiện lòng đồng tình. Đây là chiến tranh, mà chiến tranh thì không có lòng đồng tình địch nhân ở đây, thương hại địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Có điều Lâm cũng bắt đầu lo lắng rồi, lần này hải quân tổn thất có chút lớn, lớn cũng vượt quá dự đoán của Lâm nhiều lắm. Trước đó Lâm dự đoán, lần này đại chiến kết thúc bọn hắn cùng hải quân đại chiến nhiều lắm chỉ làm hải quân tổn thất một nửa là cao lắm rồi. Mà theo Lâm dự tính, hải quân tổn thất một nửa thì bên hắn tổn thất cũng sẽ không kém nhiều ít, dù sao lần này Lâm còn quyết định cho phòng vệ quân tham gia. Mà phòng vệ quân mặc dù khoảng thời gian này được gia tăng tài nguyên nghiêng về, làm cho mỗi vị phòng vệ quân đều cấp tốc trở nên mạnh hơn. Nhưng dù sao thời gian còn quá ngắn, bởi vậy đại đa số phòng vệ quân đều yếu hơn những hải quân lần này một bậc. Lúc đó binh lực ngang nhau, nhưng chắc chắn phòng vệ quân sẽ bị đè lên đánh, hơn nữa lần này Aokiji dẫn theo giáo quan hoặc tướng tá cấp hải quân rất nhiều. Có thể so sánh là 1/10 tổng binh lực trung tầng cùng cao tầng chiến lực cao hơn bên Lâm một ít, cho dù là thành viên tổ chức của Lâm cũng sẽ tham gia trận chiến này cũng vậy. Lúc đó theo Lâm dự đoán, 5 vạn phòng vệ quân tổn thất một nửa trở lên, các thành viên của tổ chức cũng tổn thất dự đoán trên ngàn người. Đây là dự đoán trước khi một trận chiến này xảy ra, mặc dù có thể cho rằng đây là Lâm tận lực cất cao tổn thất bên mình để làm chuẩn bị. Bởi vì phòng vệ quân bên này, không giống như thành viên của tổ chức, phòng vệ quân một khi có người hy sinh, hắn sẽ phải có một hệ liệt trợ cấp cho người nhà của những người này. Dù sao phòng vệ quân tất cả đều là từ người dân trên đảo tuyển chọn ra, bọn họ có người thân nơi này, một khi bọn họ chết đi thì Lâm phải làm ra bồi thường xứng đáng mới được. Như vậy thì mới có người bán mạng cho ngươi a, nếu không một khi ngươi hy sinh, người nhà vì vậy mất đi trụ cột gia đình Lâm vào cảnh khốn khó. Thì ai lại dám đi cho ngươi bán mạng, bởi vậy Lâm phải tận lực cất cao tổn thất, sau đó chuẩn bị trước đầy đủ bồi thường nếu không sẽ tạo ra hỗn loạn. Cách chương.